Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3148, Yêu Họa Tông Diệt. Mã Ngọc Nhi, Đặng Khoát, Tỉnh Bác ba người, ở chiến thuyền phía trước nhất, nhìn ra rõ ràng nhất, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, phía trước một chiếc chiến thuyền bên cạnh, có một con cao trăm trượng, khí tức chừng thần vương tứ trọng lệ quỷ, mà cái này lệ quỷ. Giờ phút này không nhúc nhích, giống như lâm vào trong cấm chế. Một màn này, biết bao quen thuộc, cá lớn, hai đầu hổ đầu ma sa, cùng cái kia bị chém đứt hai cái đầu cự mãng, xúc sinh. Giờ khắc này, Mã Ngọc Nhi đám người, hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Bọn hắn ánh mắt cùng nhau khóa chặt ở Yêu Họa Tông chiến thuyền, phía trước nhất chú ý chỗ. Cái kia Bạch Trường Vân cùng bên người Đinh Thường Sơn trên thân, chính là bọn họ, chính là hai cái này nho môn tạp chủng. Bọn họ phương pháp giống nhau, đã liền hố tam môn lần thứ ba. Giờ phút này, còn đang bắt chước làm theo, chuẩn bị lần thứ tư gài bẫy. Lại không nghĩ, bị chúng ta đuổi theo, bắt gặp một màn này. Thù này không báo, thề không làm người. Không chỉ có Mã Ngọc Nhi ba người, còn dư lại 27 vạn đại quân dị tộc, giờ phút này cũng là hai mắt xích hồng, tập thể nổi điên. Bọn họ một tháng qua tất cả kìm nén phẫn nộ, rốt cuộc tìm được phát tiết điểm. Bên này Bạch Trường Vân nghe được hậu phương giống to thanh âm, xoay người nhìn lại, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Ba chiếc thuyền lớn, tối thiểu có hơn 20 vạn tu giả. Các ngươi là người nào? Khoảng cách rất xa, lại có hải vụ. Bạch Trường Vân trong lúc nhất thời không có thấy rõ ràng những người này bộ dáng. Lại hắn căn bản không có nghĩ đến, vực ngoại dị tộc sẽ tiến vào cái này di chỉ. Là ngươi tổ tông, cho ta giết. Mã Ngọc Nhi đã điên, giống to một tiếng. Giờ phút này, ba chiếc thuyền lớn đã tới gần, trực tiếp điên cuồng mà đánh tới Yêu Họa Tông chiến thuyền. Vực ngoại dị tộc, Bạch Trường Vân cẩn thận thấy rõ người tới, sắc mặt nhất thời đại biến. Vực ngoại dị tộc cùng chân thần đại lục bên trên tu giả, thế nhưng là không chết không thôi quan hệ. Nhưng vấn đề là, những người này, làm sao sẽ tiến vào di chỉ? Huống hồ, bây giờ đối phương những người này, nhìn mình, làm sao giống như có huyết hải thâm cừu đồng dạng, tựa như muốn xá ra bản thân tính mệnh, cũng phải cắn bản thân một miếng thịt dáng vẻ. Cừu hận này, có chút không đúng, đúng phương dù cho muốn xuất thủ, cũng không lý do, vừa lên đến liền muốn liều mạng. Bạch Trường Vân ánh mắt đảo qua những người này, phát hiện những người này có không ít đều bị thương. Chẳng lẽ, ngao, chấm ngoặc kép, giờ phút này, cái kia lệ quỷ nổi điên, trên người nàng tuế nguyệt ý cảnh, đã tán đi, trong nháy mắt, nàng lửa giận ngập trời. Đúng lúc lại dị tộc tu giả hướng về Yêu Họa Tông chiến thuyền vọt tới. Cái này lệ quỷ, quỷ chảo trực tiếp đánh ra, lập tức mấy trăm dị tộc tu giả thân thể, trực tiếp bị đập nát. Bởi vì, lệ quỷ cảm giác những cái này dị tộc tu giả chậm trễ mình. Cái này lệ quỷ tu vi tuy mạnh, nhưng lại đã sớm bị cừu hận mộng bức tâm trí. Nàng cơ hồ không có cái gì tâm trí. Trước đó nàng trước bị Yêu Họa Tông trận pháp vây khốn, sau bị Cổ Phong định trụ. Nhưng Cổ Phong là ở nàng hậu phương xuất thủ, nàng căn bản không nhìn thấy. Nàng tâm trí không được đầy đủ, theo bản năng cho rằng là trước mắt chiến thuyền này bên trong run rế đem chính mình định trụ. Cho nên nàng bây giờ lửa giận toàn bộ đều phát tiết vào trên chiến thuyền này. Một lòng chỉ muốn đem chiến thuyền này đánh nát, ăn hết bên trong hết thảy mọi người. Ngao, lệ quỷ lại là phát cuồng đồng dạng, hướng về cái kia Yêu Họa Tông chiến thuyền vỗ tới. Bành, chấm ngoặc kép, Yêu Họa Tông chiến thuyền bên ngoài vòng bảo hộ oanh minh. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Bạch Trường Vân sắc mặt âm trầm như nước. Vừa rồi cái kia Phong Nhai Tử đột nhiên giúp hắn vây khốn cái này lệ quỷ, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Giờ phút này, hắn hiểu được, nhìn bên này đến lại là rất nhiều dị tộc tu giả bỏ mình. Tỉnh Bác đám người, lòng đang rỉ máu. Tỉnh Bác gào thét, nho môn tạp chủng, ti tiện vô cùng, liền lừa ta chờ lần thứ ba. chôn giết ta dị tộc tu giả hơn 3 vạn. Bây giờ nhìn các ngươi còn chạy chỗ nào. Hôm nay liền để cho các ngươi biết được. Ta vực ngoại dị tộc chiến lực chân chính. Đều né tránh cái kia lệ quỷ. Từ mặt khác oanh kích chiến thuyền. Phá mở cái kia trận pháp. Hôm nay bất diệt quỷ vật kia. Cũng phải trước hết giết 2 cái kia tạp chủng. Đặng Khoát giờ phút này cũng là giống to. Một lần này, đại quân dị tộc, thậm chí đều mặc kệ cái kia cao trăm trượng lệ quỷ. Tất cả đại quân dị tộc, cùng một chỗ oanh kích chiến thuyền phòng ngự vòng bảo hộ. Giết, phá mở vòng bảo vệ này. Chính là đám này tạp chủng chôn giết chúng ta tộc nhân. Cái kia cầm đầu hèn mọn lão giả, tất nhiên chính là chủ mưu. Ngoặc kép, đại quân dị tộc, hồi tưởng trước đó liên tục lần thứ 3 bị hố. Lại nhìn trước mắt đối phương vậy mà còn đang chuẩn bị hố bản thân. Cũng là điên cuồng. Ngao ngao. Lệ quỷ cũng rất điên cuồng. Nàng cảm giác mình bị làm nhục. Thề phải giết những người đó. Đinh Thường Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết. Cái này phong nhai từ trước đó chôn giết dị tộc hơn 3 vạn người. Trước khi đi. Đem cái này hắc oa. Lắc tại trên người chúng ta. Bạch Tông Chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? 3. Bạch Trường Vân một vả. Liền sẽ Đinh Thường Sơn đánh bay ra ngoài. Cái này nói nhảm. Còn cần hắn nói. Bây giờ là cá nhân. Dùng chân nha tử đều có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này. Bạch Trường Vân. Lập tức mở miệng. 3 vị. Các ngươi hiểu lầm. Trước đó không phải lão phu chôn giết bọn ngươi tộc nhân. Mà là. Chấm ngoặc kép. Vẫn còn giả bộ ngốc. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể rảo biện. Nhân tộc quá mức ti tiện, hôm nay tất yếu giết sạch bọn họ. Ngoặc kép, dị tộc tu giả nghe xong, hỏa lớn hơn. Trên thực tế, bọn họ đã nhận định Bạch Trường Vân đám người, chính là trước đó hại bọn họ chủ mưu. Đối thừa nhận không thừa nhận, căn bản vô dụng, bởi vì nhân tộc cùng dị tộc vốn liền không chết không thôi quan hệ. Bạch Trường Vân giờ phút này cũng minh bạch, 2 phe quan hệ, cái này giải thích, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn, bị phong nhai tử hố chết. Hảo một cái một hòn đá ném 2 chim. Oanh, giờ khắc này, chiến thuyền phòng ngự vòng bảo hộ. Bị oanh nát, 3 đại dị tộc, hơn 20 vạn tu giả. Lại từng cái dị tộc tu giả chiến lực. Cơ hồ cũng là lấy 1 địch 5. Thậm chí lấy 1 địch 10. Lại. Còn có nổi điên trăm trượng lệ quỷ. Yêu họa tông bên này chỉ có 10 vạn tu giả. Cái này cơ hồ là một trận một phương diện đồ sát. Phong nhai tử, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép. Bạch Trường Vân một tiếng gào thét, ngay sau đó hét lớn một tiếng. Chém giết dị tộc, cho ta giết. Hắn biết rõ lúc này đối phương mọi người chú ý lực đều tập trung trên người mình, cho là mình chính là chủ mưu, lại bản thân lại là bị bao vây. Trốn, là căn bản là không có cách trốn. Lại nếu như hắn trốn, cái này yêu họa tông 10 vạn người, đem hoàn toàn tán loạn, liều mạng một trận chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Giờ phút này, yêu họa tông đám người, đi theo Bạch Trường Vân, cùng một chỗ điên cuồng giết ra. Trực tiếp cùng 27 vạn dị tộc tu giả đại chiến với nhau. Cái kia cao trăm trượng lệ quỷ. Trong đám người. Gặp người liền giết. Tràng diện. Trong lúc nhất thời loạn tới cực điểm. Cũng ở đây trong hỗn loạn. Một chiếc chỉ có thể dung nạp 1 người thuyền nhỏ. Rơi vào trong nước biển. Trong thuyền kia. Không có người. Chỉ có 1 cái nguyên thần. Cái này nguyên thần. Chính là Đinh Thường Sơn. Phong nhai tử. Lão phu tất yếu giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Đinh Thường Sơn không nghĩ tới bản thân vậy mà lăn lộn đến lần nữa tự bạo nguyên thần chạy trối chết cấp độ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến yêu họa tông cái này tam cấp tông môn xếp hạng đệ tứ tông môn vậy mà cũng bị phong nhai tử cho tính toán chết. Hết chương.